siêu cấp gen, chương 480, chỉ có thể giết được 10 người. Góc truyện audio.com, chỉ có thể giết được 10 người, chỉ có thể giết được 10 người, còn tới 8 phút à, Kim Điển xem nhìn thời gian nói. Xem ra ngươi đợi không được, ha ha, Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói. Vì cái gì ngươi lại không chịu tin tưởng ta? Chấm, ngươi có cái gì để cho ta tin? Kim Điển nghiền ngẫm nói. Cho dù ngươi đã chém giết qua phân thân của hồn tiền bối. Cho dù ngươi đã từng chém giết qua cường giả cấp A. Cho dù mọi người đều đánh giá ngươi là quỷ dị, tràn ngập tà tính, thế nhưng ở trong mắt của ta, đó bất quá chỉ là thủ đoạn đầu cơ trục lợi mà thôi. Chỉ có ở trong hoàn cảnh đặc biệt mới có thể phát huy ra hiệu lực. Ở chỗ này, hắn nhìn về phía Vương Giao nói, cô ta đang muốn tăng thực lực lên có đúng hay không? Vô luận là lần này thí nghiệm cái gì? Hiện tại ta chỉ cần giết hai người các ngươi. Hết thảy mọi chuyện đều được giải quyết xong. Thật có lỗi, ta sẽ không cho ngươi thêm thời gian. Kim Điển bước ra một bước, cả vùng trời dường như cũng vào thời khắc này rung động. Đây chính là chỗ kinh khủng của cường giả cấp A. Mà vào lúc này, theo thời gian biểu hiện, vẫn như cũ còn tới 8 phút nữa. Trần Phong chỉ có thể nói nhảm vài câu với Kim Điền. Căn bản là không kéo dài được bao nhiêu thời gian. Ai, Trần Phong thở dài một tiếng nói. Ai nói cho ngươi ta muốn trì hoãn thời gian. Hắn ngẩng đầu lên, hai mắt đã biến thành màu đỏ. U Minh Chi Nhãn, Kim Điền cười lạnh. U Minh Chi Nhãn, thứ hủy diệt những kẻ lắm lời. Thứ này đích thật là thần khí giết chóc. Hắn rốt cuộc đã biết những người kia bị đánh chết như thế nào. Tất nhiên là do nói nhảm cùng với Trần Phong, cuối cùng chết bởi vì nói nhiều. Thế nhưng đối với hắn, buồn cười, chỉ có một phút, coi như là cường giả cấp A thi triển U Minh Chi Nhãn hắn còn không sợ. Huống chi chỉ là một tên cấp C như Trần Phong, mong muốn khóa chặt được hắn, ít nhất phải cần có thời gian một ngày. Ngươi quả nhiên chỉ có thể đầu cơ trục lợi. Kim Điển cười lạnh, đang muốn chém giết Trần Phong. Bỗng nhiên dừng bước chân lại. Trong cái chớp nhoáng này, hắn lại cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh người. Cái gì? Hắn theo bản năng nhìn lại. Trước mắt, kèm theo việc Trần Phong đang chậm rãi đứng lên. O-O-N-G, có một cỗ khí tức nhàn nhạt chấn động ở chung quanh. Cỗ khí tức này rõ ràng khác hẳn với những lực lượng khác. Vào thời khắc này vô cùng hấp dẫn sự chú ý, coi như là tất cả mọi người ở xung quanh đều theo bản năng nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong cứ như vậy nhẹ nhàng phất tay phải lên, xoạt, một chùm năng lượng kinh người hội tụ ở trong tay, biến thành một thanh kiếm màu đỏ lấp lánh hào quang, tản ra lực lượng khiến cho Kim Điển cảm thấy sợ hãi. Đây là, Kim Điển đột nhiên có con ngươi vào. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy là ta đang trì hoãn thời gian. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Xoạt, ánh sáng màu đỏ mạnh mẽ bắt đầu bùng sáng. Thanh kiếm này có tên là Hồng Nguyệt. Ta đã từng dùng nó để chém giết vô số người. Trong đó có hai cái phân thân của Lữ Hồn. Còn có một số cường giả cấp A của tổ chức các ngươi. Ta cũng không thể nhớ rõ được tên của bọn hắn. Trần Phong suy nghĩ một chút. Liền lắc đầu nói, quả nhiên, gần đây ta đã giết quá nhiều người rồi hay sao? Xoạt, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, mặc dù Trần Phong không rõ ràng, nhưng bọn hắn lại nhớ rất kỹ. Tất cả mọi người của tổ chức thần bí, vô luận là cấp B hay là cấp A, thậm chí là cấp A đỉnh phong. Chỉ cần giao phong cùng với Trần Phong, cho tới bây giờ không có ai còn sống trở về, một cái cũng không có. Từ trước đến giờ bọn hắn không biết nguyên nhân, chỉ có thể suy đoán, bọn hắn cũng đã từng nghĩ tới, Trần Phong có lẽ đã dùng một loại bí kỹ dung hợp cường đại nào đó để giết người. Không có người nào biết rõ, mà bây giờ, bọn hắn rốt cuộc đã biết được nguyên nhân chân chính. Hồng Nguyệt, bọn hắn nhìn về phía thanh kiếm năng lượng lập loè ánh sáng màu đỏ kia. Thanh kiếm năng lượng chợt lóe chợt tắt. Tản ra quầng sáng nhàn nhạt, thế nhưng mỗi một lần năng lượng tản ra, cơ hồ đều làm cho người ta cảm thấy ngạt thở. Cho dù là cách xa như vậy, bọn hắn cũng có thể cảm giác được cỗ rét lạnh thấu xương cùng với uy áp kinh khủng kia. Đây là cấp A đỉnh phong, là uy năng chân chính của cường giả. Làm sao có thể, Kim Điển có chút khó có thể tin. Nếu như là cường giả cấp A đỉnh phong, thì có thể lý giải. Ngưng tụ ra một thanh kiếm năng lượng có uy năng cấp A cũng là điều bình thường. Thế nhưng nếu như đây là do một gen chiến sĩ cấp C làm ra, vậy liền không bình thường. Nhìn Trần Phong bá khí uy vũ trước mắt, suy nghĩ lại một chút chiến tích trong quá khứ của Trần Phong. Kim Điển bỗng nhiên có một chút hoài nghi, thật là lợi hại, thằng nhóc con này sẽ không lừa dối hắn đó chứ. Trong tổng bộ tổ chức thần bí, Trần Phong dùng bá khí trấn trụ toàn trường, không có người nào dám động. Đây cũng không phải là do đám người ở tổ chức thần bí quá ngu ngốc, mà thật sự là do chiến tích trong quá khứ của Trần Phong quá mức kinh người. Lại thêm cái thanh kiếm năng lượng lập loe ánh sáng màu đỏ kia cũng là cấp A đỉnh phong hàng thật giá thật. Chỉ vẻn vẹn cảm thụ cỗ khí tức trên thân kiếm đã cảm thấy áp bách. Chớ đừng nói là có dũng khí chiến đấu với Trần Phong. Chỉ có điều là cũng không phải tất cả mọi người đều cảm thấy như thế. Ở bên trong những ánh mắt khiếp sợ, lại có một đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Người này càng nhìn càng có cảm giác không đúng, sau cùng liền biến thành sự hoài nghi nồng đậm. Vật kia, trong mắt của Kim Điển lấp lóe tinh quang, năng lượng cấp A không phải là giả. Thế nhưng, người nếu thật sự có loại thực lực này, tại sao phải nói nhảm cùng với chúng ta? Chấm, Kim Điển lạnh giọng hỏi. Kiếm này tên là Hồng Nguyệt. Trần Phong thở dài một tiếng, nói, một ngày chỉ có thể chém giết được 10 người. Mặc dù rất mạnh mẽ, thế nhưng hạn chế cũng rất lớn. Bằng không thì ta đã sớm đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Đám người im lặng, vũ khí mạnh mẽ như thế, có hạn chế cũng là một điều rất bình thường. Vậy làm sao đánh, cấp B, cấp C, nói đùa cái gì? Trần Phong muốn giết những người này căn bản không cần sử dụng Hồng Nguyệt. Thế nhưng nếu như là cường giả cấp A, vì muốn đánh giết Trần Phong, phải bỏ ra một cái giá lớn là 10 cường giả cấp A. Thậm chí là cường giả cấp A đỉnh phong sao? Có lời sao? Đám người trầm mặc, bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Kéo dài thời gian chưa hẳn đã là chỗ xấu. Nơi này chính là đại bản doanh của tổ chức thần bí. Có vô số cường giả ra bên ngoài làm nhiệm vụ đang cấp tốc trở về. Kéo dài thời gian càng lâu, đối với bọn hắn càng có chỗ tốt. Chờ những người kia trở về, cho dù là 10 tên Trần Phong cũng không làm ra được chuyện gì. Lão đại, có lẽ chúng ta, có người nhỏ giọng đề nghị, im miệng, Kim Điển hư lạnh một tiếng. Vào lúc Trần Phong nói ra những lời này, thì hắn đã có thể khẳng định, con hàng này đang lừa dối người. Hồng Nguyệt, chỉ có thể giết 10 người, lừa gạt quỷ hay sao? Cách chương.